Chiến thần Hào Môn, chương 518. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, để 518 chương không phải mấy tờ vé vào cửa. Một đạo thân ảnh trực tiếp từ dưới bàn chui ra, mặt đỏ tới mang tai, tóc hơi có vẻ mất trật tự, cực nhanh chỉnh sửa một chút cũng mặc kệ Tần Mục nói cái gì, lời nói thô tục lập tức cầm lấy văn kiện trên bàn túi, xé mở vừa nhìn quả nhiên là diễn sướng hội vé vào cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Thiếu, ngươi thực sự là thật lợi hại, nữ nhân vui vẻ nói, 10 tấm đâu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Mục đắc ý hành liễu nhất thanh, không chút nào để ở trong lòng. Không phải là 10 tấm diễn sướng hội vé vào cửa, đây cũng tính là cái gì, chỉ cần hắn cùng Cao Thành là bạn tốt, đừng nói 10 tấm vé vào cửa coi như là 10 chiếc xe, hắn muốn người khác cũng phải tiễn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta còn có chỗ càng lợi hại đâu. Tần Mục cười liễu nhất thanh, hiện tại, lại để cho ngươi biết một chút về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chán ghét, ở trong phòng làm việc làm sằng làm bậy một cái buổi chiều, Tần Mục cảm thấy mỹ mãn, thậm chí thoáng cảm giác có chút uể oải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trở về nhà, trong đại sảnh Tần Mục phụ thân Tần Long, đang ngồi ở na cao mày trói chặt trên mặt một bộ sống sót sau tai nạn biểu tình. Thấy Tần Mục trở về, hắn hành liễu nhất thanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại khắp nơi điên chạy đi, mỗi một ngày, không làm việc đàng hoàng. Bà ta làm sao trở lại một cái, ngươi liền mắng ta à, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Mục có chút khó chịu, từ nhỏ đến lớn, trong nhà đều là Tần Long định đoạt, hắn thành tích không tốt, vừa không có cái gì sở trường, dựa vào mụ mụ cho tiền, mới mở một cái công ty, cuộc sống côn đồ. Nhưng bây giờ hắn là Cao Thành bằng hữu, không giống nhau a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi nghĩ rằng ta muốn mắng ngươi sao? Tần Long giận không kềm được, ngươi để cho ta làm cho ngươi cái gì diễn sướng hội vé vào cửa, ngươi biết nhiều phiền phức sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thật đúng là sợ hãi, vốn định học vài cái bằng hữu trực tiếp tìm diễn xuất công ty thỉnh cầu, nhưng hắn còn chưa kịp hỏi, có được tin tức này đi tinh tế công ty giải trí thỉnh cầu vé vào cửa người, đều xong đời. Đòi thiếu, nghiêm trọng cảnh cáo, xuống chức hàng lương, xung quân tầng dưới chót bắt đầu lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà thỉnh cầu nhiều lắm, trực tiếp khai trừ chức vị, không bao giờ mướn người. Thậm chí chính mình đơn vị lãnh đạo cao nhất thủ trưởng, bị lớn hơn lãnh đạo gọi lên ước chừng mắng hơn một giờ, lúc trở lại, hai chân đều còn ở run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Long thực sự là bị sợ phá hủy, bọn họ đều chẳng qua chỉ là muốn 2-3 tấm vé vào cửa mà thôi a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ở quá khứ, không phải đều là chuyện rất bình thường sao? Nhưng bây giờ, này diễn sướng hội vé vào cửa căn bản là bom hẹn giờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn hảo chính mình chậm một bước mở miệng a, nếu không. Hiện tại, hắn khẳng định cho hết chứng. Vé vào cửa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể vậy mà Tần Mục vừa nghe có chút khinh thường, cười nhạt nói. Bà, không phải mấy tờ vé vào cửa có thể có phiền toái gì, ta cũng biết ngươi trông cậy vào không được. Hắn hành liễu nhất thanh, không cần ngươi phiền lòng rồi, tự ta lấy được 10 tấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bao nhiêu, Tần Long suýt chút nữa không có từ trên ghế ngã xuống, lập tức đứng lên, lớn tiếng nói. Người nói bao nhiêu chương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 10 tấm, Tần Mục trên mặt tràn đầy đắc ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người từ đâu tới, Tần Long thanh âm đều thay đổi nhọn, thân thể đã bởi vì khẩn trương, mà lạnh run. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên là từ tinh tế công ty giải trí lão bản Na lấy được rồi. Tần Mục thản nhiên nói, ta Tần Mục hướng hắn thỉnh cầu 10 tấm vé vào cửa, đó là cho hắn mặt mũi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phát thông, Tần Long hai chân mềm nhũn, trực tiếp sợ đến ngồi sập xuống đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Mục dĩ nhiên hướng tinh tế công ty giải trí, mạnh mẽ thỉnh cầu 10 tấm. Cái chuôi này Tần Long hồn đều dọa cho không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lãnh đạo của hắn, bất quá thỉnh cầu 5 cái trực tiếp bị đuổi việc, không bao giờ mướn người, cũng sẽ nhớ ghi âm ở trong hồ sơ, đời này đường, xem như là triệt để xong đời. Hiện tại Tần Mục nói, hắn thỉnh cầu 10 tấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Xong đời, chết chắc rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này nghịch tử a, cách chương.